Hoa tử đằng tường vi trắng. Chương 5, cả hai đều đau. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc kết thúc khá muộn, Uyển Nhi có vài phần mệt mỏi, trên đường về cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không khí trên xe có chút quái dị. Mạc Tân Thành nhìn cô, sau đó đưa tay chỉnh lại điều hòa. Xe từ từ chạy vào gara rồi dừng hẳn, anh vừa xuống xe cô đã đẩy cửa xe đi vào trong nhà. Lên tới phòng, Uyển Nhi khóa trái cửa, rồi nằm phịch xuống giường, cô đưa mắt nhìn trần nhà. Nước mắt không nhịn được chảy ra khe mắt, cô co rút lại, muốn tu mình nhỏ lại để không ai để ý đến cô nữa. Lúc này, Mạc Tân Thành đứng trước cửa phòng của cô. Anh cảm thấy cô không được vui khi tới bữa tiệc. Mạc Tân Thành đưa tay gõ cửa nói vọng vào. Uyển Nhi, em ngủ chưa? Bên trong không có tiếng động, anh thở dài. Vậy để ngày mai anh qua xem cô thế nào vậy? Uyển Nhi nghe bước chân anh xa dần mới khóc nức nở. Qua hồi lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Hôm sau, khi gà chưa gáy, bình minh chưa lên. Uyển Nhi đã rời khỏi nhà mà không ai biết. Sáng hôm sau, Mạc Tân Thành xuống nhà ăn không thấy cô đâu liền nhíu mày. Uyển Nhi đâu, tiểu thư vẫn chưa rời giường. Anh gật đầu sau đó ngồi ăn bữa sáng, mà không biết rằng cô căn bản không có trong phòng. Sau khi giải quyết bữa sáng, anh liền đến công ty. Mà ở nhà, quản gia thấy đã trưa mà cô vẫn không xuống, trong lòng có chút lo lắng. Quản gia nhanh chóng lên phòng cô. Tiểu thư, cô đã dậy chưa? Tiểu thư, không nghe thấy tiếng trả lời, quản gia đẩy cửa bước vào. Trong phòng vắng tanh, quản gia hoảng hốt đi nhanh lại mở cửa phòng tắm. Cô không hề có bên trong, lòng căng thẳng. Quản gia liền tìm những nơi cô hay đến trong biệt thự nhưng kết quả đều là số 0. Quản gia nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh. Mạc Tân Thành đang họp, sau khi nhận được điện thoại của quản gia. Anh liền bỏ giờ cuộc họp chạy về. Đằng viên, Uyển Nhi không thấy nữa là sao? Thiếu gia, hôm nay tôi thấy đã quá trưa mà tiểu thư không dậy. Tôi lên gọi thì không ai trả lời, bên trong phòng thì trống rỗng. Tôi đã tìm những chỗ cần tìm nhưng không thấy tiểu thư đâu cả. Quản gia vừa nói hết, bóng lưng anh đã biến mất. Mạc Tân Thành lái xe đi trên đường mà tay không ngừng nắm chặt. Uyển Nhi, em đi đâu vậy chứ? Anh đưa mắt nhìn về phía trước, bỗng trước mắt tối sầm lại. Mạc Tân Thành vội tấp xe vào lề đường, anh đưa tay xoa xoa hai mắt. 10 phút sau, ánh sáng khôi phục bình thường. Mạc Tân Thành thở dài, một lần nữa anh khởi động xe lái về nhà chính của Mạc gia. Thế nhưng mẹ anh bảo cô không đến đây. Sau đó anh đến thượng quan gia nhưng người làm bảo ông chủ và thiếu gia đều đi vắng, tiểu thư cũng không về đây. Mạc Tân Thành ngồi trong xe cả người ngã ra sau. Miệng anh khẽ thì thào, Uyển Nhi, ngoại thành, ở trên đồi hoa tử đằng. Uyển Nhi ngồi tựa vào góc cây, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Những ký ức ngọt ngào cứ như thước phim tua chậm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Uyển Nhi gục mặt xuống đầu gối, miệng lẩm bẩm, Thành, một tuần sau, cô rời nhà đi đã được một tuần. Mạc Tân Thành cho dù đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Chỉ có điều anh đã quên, có một nơi anh chưa tìm. Mạc Tân Thành ngã người ra sofa, vẻ mặt của anh hiện lên tia mệt mỏi. Quản gia Kim đau lòng nhìn anh, nhưng bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, quản gia Kim nhìn anh rồi ra mở cửa, khi thấy người ở ngoài liền kinh hỉ. Bà nhanh chóng mở cửa, tiểu thư, quản gia Kim, Uyển Nhi mỉm cười đi vào trong, Mạc Tân Thành đang nhắm mắt dưỡng thần tự nhiên mở mắt ra. Lúc nhìn thấy cô anh đứng bật dậy, góc truyện audio.com, Uyển Nhi em đã đi đâu một tuần nay, em qua nhà bạn, em cũng không biết gọi điện về nhà sao, có biết tôi lo lắng cho em lắm hay không? Anh có chút tức giận nói, Uyển Nhi cắn cắn môi đầu cúi gầm xuống âm thanh trả lời có chút yếu ớt. Em xin lỗi, nhìn bộ dạng của cô anh cảm thấy đau lòng, vươn tay muốn ôm lấy Uyển Nhi nhưng cô như biết được quay đầu chạy lên phòng. Cánh tay vươn ra của Mạc Tân Thành bất động giữa không trung. Trong phòng, Uyển Nhi tựa người vào cánh cửa, mím chặt môi tự nhủ. Mày sẽ làm được, anh ấy hạnh phúc là được, mày không thể giữ anh ấy bên cạnh, mày không thể ích kỷ. Càng nói giọng cô càng nghẹn lại, càng người trượt trên cánh cửa. Tay ôm lấy cơ thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở trong phòng đến trưa Uyển Nhi mới vực lại tinh thần. Cô thay bộ đầm hồng rồi xuống nhà. Quản gia Kim thấy cô nói. Thiếu gia đang chờ cô trong phòng ăn. Cô gật đầu rồi đi vào trong. Uyển Nhi không ngồi cạnh anh nữa mà ngồi đối diện anh. Cô mỉm cười nói. Chúc anh ăn ngon miệng. Nói xong liền cầm đũa lên ăn. Mạc Tân Thành nhìn cô nhíu mày. Lúc trước không phải cô luôn ngồi cạnh anh sao? Anh nhìn cô cúi đầu tập trung ăn cơm cũng không nói gì. Nhưng anh nào biết cô không hề có khẩu vị. Bầu không khí bỗng chốc im lặng, cô nuốt miếng thức ăn cuối cùng rồi cô đặt đũa xuống. Uyển Nhi uống ly nước được đặt bên cạnh, sau đó đứng dậy ra phòng khách xem TV. 10 phút sau, Uyển Nhi nhìn Mạc Tân Thành đang hướng cô đi tới liền mỉm cười. Anh ăn táo không? Táo rất ngọt à? Anh không nói gì ngồi xuống cạnh cô. Em rất lạ, có sao, em thấy mình vẫn vậy mà. Uyển Nhi tay ăn trái cây mắt dán vào tivi không hề nhìn anh một lần. Anh nhíu mày không vui. Uyển Nhi, dạ, vẫn không nhìn anh. Mạc Tân Thành đưa tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Uyển Nhi muốn tránh nhưng không được. Anh buông em ra, em đang né tránh tôi. Nga, làm gì có. Nhưng tôi lại thấy vậy đấy. Anh lạnh giọng nói, Uyển Nhi mím môi nhìn anh. Anh nghi oan em, anh đối với em tốt nhất. Nên em quyết định sẽ xem anh như anh trai nha. Anh trai, anh nhíu mày càng chặt. Uyển Nhi gật đầu. Phải nha, làm anh trai không phải tốt lắm sao? Tại sao không phải người yêu? Không tại sao cả, em hơi mệt. Em đi nghỉ ngơi. Nói xong liền muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt tay kéo vào lòng. Không nói rõ, sẽ không nghỉ ngơi. Uyển Nhi cắn môi, mắt kiên định nói. Vì em không yêu anh nữa. Em thích người khác rồi. Cô là muốn anh chết tâm. Cô biết anh đã hết yêu cô rồi, dù anh nói sẽ cố gắng yêu cô thêm một lần nữa. Nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu. Có một loại yêu gọi là buông tay, có một loại yêu là nhìn người mình yêu thương hạnh phúc. Nên cô chọn buông bỏ, để anh được hạnh phúc không phải khó xử. Mạc Tân Thành đơ vài giây, lúc tiêu hóa hết câu nói của cô anh liền nổi giận. Hai tay anh giữ chặt vai cô gầm lên. Em nói sao, hắn ta là ai? Uyển Nhi bị khuôn mặt tức giận của anh dọa sợ nhưng... Là ai thì có liên quan gì tới anh? Đáng giận, thật đáng giận, Mạc Tân Thành bá đạo hôn lên đôi môi anh đào của cô. Uyển Nhi hai tay muốn đẩy anh ra nhưng sức hai người chênh lệch quá lớn. Cô khẽ nấc lên, nước mắt cũng rơi xuống. Uyển Nhi ủy khuất thều thào. Rõ ràng là anh không yêu em, anh yêu Tư Đồ Mỹ. Anh không yêu cô ta. Anh gằn giọng, anh nói dối, nếu anh không yêu cô ta tại sao lại đến dự tiệc sinh nhật của cô ta? Tại sao trong bữa tiệc anh lại hôn cô ta? Chấm, Uyển Nhi hét lên, anh bị cô hét có vài phần không thích ứng được. Em đã thấy, phải tôi thấy hết rồi. Gocchuyenaudio.com Vậy nên tôi muốn từ giờ chúng ta là quan hệ anh em, tôi muốn tìm hạnh phúc mới. Mà đó không phải là anh hiểu không? Cô đứng bật dậy khi anh mất cảnh giác, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi không muốn yêu anh nữa. 6 năm chờ đợi tôi nhận được gì chứ? Cuộc tình này tôi mệt mỏi rồi, tôi buông tay để anh hạnh phúc. Anh hài lòng rồi chứ? Uyển Nhi, cô giống như không nghe anh gọi mà tiếp tục nói. Tôi giống như một con ngốc vậy, lúc anh bị tai nạn máy bay. Tôi không hề tin anh đã chết, tôi cứ ngu ngốc mà đợi anh. Nhưng tôi sai thật rồi, đáng lẽ lúc đó tôi nên tìm cách quên anh đi. Mạc Tân Thành mắt co rút đau đớn, anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi, thật xin lỗi, đã muộn rồi, cô gần như tuyệt vọng nói, anh hoảng hốt, không muộn, Uyển Nhi cho anh một cơ hội. Anh sẽ bù đắp tổn thương đã gây ra, cho anh một cơ hội, được không em? Thành, cô khóc thật sự cô không nỡ xa anh, không nỡ một chút nào. Ừ anh đây, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô. Uyển Nhi hai mắt mờ nước nhìn anh, cô chủ động quàng tay qua cổ anh kiễng chân lên hôn vào môi anh. Cho cô hôn anh một lần này nữa thôi, rồi cô sẽ buông tay. Anh siết chặt eo cô kéo sát cô vào người. Mạc Tân Thành đưa lưỡi càng quét khoang miệng cô, hút hết mật ngọt của cô. Mặt Uyển Nhi ửng đỏ. Bỗng, cô đưa tay đẩy mạnh anh ra. Đừng như vậy, anh không yêu em và em cũng vậy. Quá khứ hãy là quá khứ đi, cuộc tình đẹp đẽ của chúng ta, để một mình em nhớ là được rồi. Nói xong cô chạy nhanh lên phòng, khóa cửa lại khóc thật lớn. Mạc Tân Thành muốn đuổi theo nhưng đi chưa được vài bước, anh cảm thấy đầu choáng váng. Anh vội vàng vịn vào lan can cầu thang, đi vào thư phòng. Anh mở hộp tủ ra lấy hộp thuốc rồi chút ra tay đưa lên miệng uống. Trước mắt anh vẫn là màu đen, Mạc Tân Thành ngã người ra sau, hai mắt anh nhắm lại. Hiện tượng này xuất hiện càng nhiều rồi, bác sĩ nói đây là di chứng do vụ tai nạn để lại, do đầu anh bị va đập mạnh dẫn đến tổn thương giác mạc. Anh có thể sẽ bị mù. Mạc Tân Thành một lần nữa mở hai mắt nhưng phía trước vẫn là một màu đen. Anh đưa tay bưng mặt, anh không thể mù được, anh còn chưa bù đắp cho cô anh. Sao anh có thể, anh không muốn một lần nữa tổn thương cô. Thế nhưng, cơ thể anh đã bắt đầu kháng thuốc. Mạc Tân Thành làm sao cho cô một cuộc sống hoàn mỹ khi chính anh bị mù cơ chứ? Uyển Nhi, xin lỗi em. Khách chương.